kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chính thức tiến nhập Mỹ Hảo Nhân Sinh. Tô Đại Nhiên quyết định phía sau, quả quyết bảng định trò chơi đại não, dùng loại thứ nhất phổ thông nhụ đắp thức đại não phương thức. Hắn tiến nhập Mỹ Hảo Nhân Sinh trò chơi. Đó là một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, xuất hiện trước mặt cùng loại không gian trùng động thông đạo. Thần kinh ý niệm dường như bị hít vào không gian trùng động, đồng thời không ngừng thâm nhập, bốn phía thất thải lấm tấm, điên cuồng xuyên qua. Rất nhanh, một đạo bạch mang xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hắn thấy được từng viên hắc ám thần bí mật hắc cầu. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nhân vật đắp nạn logo. Nhân vật khuôn mặt, vóc người, kiểu tóc, màu da các loại, chờ, đặc thù, có thể tự hành thiết trí. Đồng thời, còn có ngẫu nhiên tứ duy tuyển hạng. Cái này tương đương với một lần trọng sinh. Nhân vật ván khuôn sao. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, suy nghĩ một lát sau. Tô Đại Nhiên đem điều chỉnh đến không có hung tàn đáng giá chính mình. Thấy thế nào làm sao soái. Dáng dấp phải không ảnh hưởng thực lực, bởi vì Tô Đại Nhiên còn không có ngẫu nhiên tứ duy. Tứ duy cùng đánh dấu hệ thống, nhiệm vụ hệ thống giống nhau, đều chia làm lực lượng, tốc độ, thể chất, sức chịu đựng. Ở tứ duy bên cạnh, có một con xúc sắc, là 10 sắc mặt tử, tối cao hạng là 10, thấp nhất là 1, cái này phải xem mặt. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cảm thụ một cái. Bất kể là ác sát tặng lại lực lượng của chính mình, vẫn là nhiệm vụ hệ thống đề thăng thực lực của chính mình, thậm chí là ba lô, kỹ năng mình cũng không cảm giác được. Hiển nhiên, Mỹ Hảo Nhân Sinh là bắt đầu sống lại lần nữa tân nhân sinh. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên rất là phiền muộn. Bởi vì, ác sát đánh dấu hệ thống tặng lại chính mình nghịch thiên vận khí giá trị. Có cái vận khí này giá trị, chính mình hoàn toàn có thể lắc ra khỏi tối cao hạng 10 điểm. Bây giờ xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình trời sinh vận khí. Lay động con xúc sắc cơ hội chỉ có một lần, liền cùng nhân sinh chỉ có một lần giống nhau. Đến đây đi, Tô Đại Nhiên cắn răng, diêu động lực lượng con xúc sắc. Ở Tô Đại Nhiên nhìn soi mói, lực lượng con xúc sắc đang xoay tròn dưới, dừng lại ở 6 chỉ số bên trên, hơi có chút thất vọng. Thế nhưng, tổng thể mà nói ở số bình quân giá trị bên trên, coi như không tệ. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên diêu động mẫn tiệp con xúc sắc. Mẫn tiệp con xúc sắc đang xoay tròn dưới, dừng lại ở 8 chỉ số bên trên. Cũng không tệ lắm, Tô Đại Nhiên gật đầu. Thể chất con xúc sắc dừng lại ở 10 chỉ số bên trên, làm cho Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Xem ra, chính mình trời sinh vận khí cũng không tệ lắm. Sức chịu đựng con xúc sắc dừng lại ở 7 chỉ số bên trên. Tổng thể mà nói, Tô Đại Nhiên lay động 4 lần con xúc sắc. Tứ duy đều ở đây bình quân bên trên. Tối cao hạng vì 10 điểm thể chất. Còn phải đặt tên. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, cho chính mình cái này nhân vật mới đặt tên là Đại Nhân Vật. Lúc này Tô Đại Nhiên nhân vật mới cái A logo hoàn chỉnh tên. Đại Nhân Vật, đẳng cấp, lực lượng, 61 mẫn tiệp, 81 thể chất, 10 sức chịu đựng, 71. Đây coi là một cái rất tốt mới cá nhân logo. Kiểm tra đo lường người chơi Đại Nhân Vật trò chơi số thứ tự là 002. Thu được ngoài định mức thiên phú con xúc sắc sao 1. Ồ, ngoài định mức thiên phú con xúc sắc. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt thiên phú con xúc sắc. Cái này nhưng là một cái vui mừng ngoài ý muốn a. Dù sao mình là cái thứ hai tiến nhập Mỹ Hảo cuộc sống người chơi. Cái này thiên phú con xúc sắc, chắc là chân quý nhất. Thiên phú con xúc sắc 6 cái mặt, chia ra làm trắng, lục, lam, tử, kim, hồng. Cái này 6 cái nhan sắc, đối ứng chắc là 6 cái phẩm chất. Tốt nhất là hồng sắc truyền thuyết phẩm chất. Tô Đại Nhiên chắp hai tay, cầu nguyện nửa ngày, sau đó lay động thiên phú con xúc sắc. Hồng sắc, hồng sắc, hồng sắc a. Ở thiên phú con xúc sắc chuyển động dưới, Tô Đại Nhiên nội tâm không ngừng gầm thét. Cuối cùng, con xúc sắc dừng lại ở kim sắc mặt. Có chút thất vọng a hát. Nhưng kim sắc mặt Tô Đại Nhiên cũng có thể tiếp thu. Dù sao cũng là thần cấp thiên phú. Ánh sáng màu vàng bộc phát ra phía sau. Thiên phú xuất hiện. Tên gọi. Lần thứ hai giám định loại hình. Thiên phú, phẩm chất. Kim sắc đặc hiệu. Có tỷ lệ nhất định giám định ra đạo cụ ngoài định mức thuộc tính, hạn mức cao nhất kim sắc 1 có. Tỷ lệ nhất định giám định ra đạo cụ ngoài định mức thuộc tính. Mạnh như vậy, Tô Đại Nhiên kinh hỉ vạn phần. Gợi ý nói, Mỹ Hảo Nhân Sinh có tỷ lệ nhất định có thể mang đạo cụ. Kỹ năng các loại, chờ, tồn tại, mang đi ra ngoài. Không biết cái này thiên phú, có thể hay không mang vào kinh dị trò chơi thế giới. Để cho mình chính thức có được nó. Xem ra, các loại, chờ, hoàn thành 72 giờ sinh tồn nhiệm vụ phía sau. Mới có thể biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Không không, không thể không nói. Cái này thiên phú xuất hiện. Làm cho Tô Đại Nhiên tỷ số sinh tồn chiếm được tăng lên rất nhiều. Hắn hoàn toàn minh bạch cái này thiên phú hàm kim lượng nếu như lần thứ hai giám định hạn mức cao. Nhất là hồng sắc, thậm chí có thể cùng chính mình hồng sắc truyền thuyết đại thuật thu nhặt tương đề tịnh luận. Hiện tại mới nhân vật logo toàn bộ đều hoàn chỉnh. Y phục có mấy bộ. Tô Đại Nhiên lựa chọn một thân tương đối thích hợp vận động quần áo thường. Đẳng cấp hiện nay là một level. Mỗi lần thăng một cấp phía sau. Biết thu được 4 điểm tự do điểm thuộc tính. Cái này sau khi thăng cấp đề thăng. Độ tự do vẫn là cao vô cùng. Cắt chuẩn bị ổn thỏa phía sau. Tô Đại Nhiên trực tiếp cùng mình nhân vật mới hòa làm một thể. Đối với nhân vật mới khống chế. Tô Đại Nhiên phát hiện cũng không có như vậy tùy tâm sở dục. Hơi có chút không quá thoải mái. Khả năng này cùng chính mình dùng phổ thông đại não bao trùm thức phương thức trò chơi có quan hệ. Cái phương thức này trò chơi thể nghiệm chỉ có 50%. Khứu giác, xúc giác. Vị giác đều chỉ có 50%, nhưng là có tốt một điểm, đó chính là đau đớn giá trị cũng chỉ có 50%. Hoạt động vài chục phút thân thể mới của mình, Tô Đại Nhiên từ từ quen dần, thao tác coi như là thuận buồm xuôi gió, duy nhất không đủ chính là cùng chính mình thực lực chân chính so sánh với cái thân thể mới này thực lực thật sự là quá yếu. Phỏng chừng ngay cả mình thực lực chân chính một đầu ngón tay đều không tiếp nổi. Không sai biệt lắm. Nóng người sau khi kết thúc. Tô Đại Nhiên phía sau có một cánh cửa. Đẩy ra cánh cửa này. Liền chính thức tiến nhập Mỹ Hảo cuộc sống. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Sống sót 72 giờ đồng hồ. Độ khó không thể bảo là không lớn. Nhưng, Mỹ Hảo cuộc đời du hí có hung thần bí mật. Đạt được hung thần bí mật. Có lẽ Tô Đại Nhiên liền có thể biết được hiểu, tiểu hung thần đến cùng như thế nào mới có thể trở thành hung thần. Trừ cái đó ra, còn có kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật. Đối với cái kia một mực yên lặng cho mình tuyên bố nhiệm vụ nữ tính hung thần. Tô Đại Nhiên là rất chờ mong cùng nàng gặp mặt. Vì vậy, Tô Đại Nhiên ánh mắt bền bỉ đẩy cửa ra. Một đạo nhức mắt bạch mang cuốn tới. Đem Tô Đại Nhiên trực tiếp thôn phệ. Làm Tô Đại Nhiên sau khi biến mất, cái này phiến bị đẩy ra cửa chậm rãi đóng cửa, chờ 72 giờ đồng hồ phía sau, Tô Đại Nhiên mới có thể đẩy ra cánh cửa này, tuyển trạch ló cao trở lại kinh dị trò chơi thế giới. Nếu như cái kia thời gian, Tô Đại Nhiên còn sống một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.